đến tột cùng là người hay là thú, chấn động đến tất cả mọi người là khí huyết quay cuồng, trong đầu oanh minh. Lại càng không cần phải nói cùng sương mù gần trong gang tấc Khương Vân, tiếng giống lọt vào tai, lập tức nhường hắn thất khiếu chảy máu, nhưng càng làm cho hắn rung động, lại là Bạch Trạch kia run rẩy đến cực hạn thanh âm. Đạo yêu cái này mây mù, thình lình liền là một cái đạo yêu, cũng chính là La Gia Trô đứng sừng sững tôn này hình người pho tượng, dưới chân chỗ đạp chi yêu, càng là đây vốn là xương thú nghịch yêu cầu chủ nhân xương mù quần cuộn bên trong, một cái hiện đầy lân phiến như là long thủ đầu ló ra, miệng rộng mở ra, một cái liền đem Khương Vân cho nuốt vào trong bụng. Vô số tu sĩ đều chấn kinh ở trước mắt một màn này, ai có thể nghĩ tới, mắt thấy Khương Vân sẽ đi đến nghịch yêu cầu thời điểm, lại còn xuất hiện một cái khủng bố như vậy yêu tròi canh phía trên. Dù là liền ngạo mạn nam tử đều là mặt lộ vẻ kinh hãi nói, cái này, đây cũng là nghịch yêu cầu bên trên thuật pháp sao? Giờ phút này La Lăng Tiêu trên mặt cu nở dê khôi phục hắn cao ngạo, ngẩng lên đầu nói, đây là ta La Gia nội tình một trong, cũng chính là năm đó ta La Gia tổ tiên chém giết một cái, đạo yêu. Chi hồn theo kia long thủ chi yêu tướng Khương Vân sau khi thôn phệ, tràn ngập tại hai tòa vách núi ở giữa nồng hậu dày đặc sương mù, như là thủy chiều xuống, lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới vực sâu dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, La Bách Xuyên thân hình xuất hiện ở tòa thành phía trên đại môn, đối tất cả mọi người chắp tay ôm quyền nói, tốt, hôm nay náo nhiệt đến đây chấm dứt, chư vị có thể đi trở về nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai, tại ta La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật trước đó, sẽ an bài một trận thông mạch cảnh tu sĩ tỉ thí trợ hứng, ta La Gia cu nở dê chuẩn bị phong phú phần thưởng, hy vọng nở dê mọi người đến lúc đó có thể nô nư cờ tờ ập tờ nở ập tờ tham gia, mặc dù trong mọi người có không ít người đồng tình Khương Vân. Thay hắn tiếc hận. Nhưng là giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, vực sâu vạn trượng bên trong loại trừ kia ngay tại sẽ tiêu tán sương mù bên ngoài, sớm đã không còn Khương Vân thân hình. Thậm chí liền kia nghịch yêu cầu cũng là lần nữa xoay chuyển, hồi phục nguyên dạng, liền như là hết thể chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Thật, cứ như vậy kết thúc rồi à? Cái này vấn đạo tông Khương Vân thật là đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền có thể thành công. Bất quá, cái này La Gia thực lực, cu nở dê ngoài dự liệu của chúng ta ửng, trở về đến đi về sau, cũng cần hướng tông chủ bẩm báo việc này. Đồng tình cũng được, tiếc hận cũng được, dù sao bọn hắn Khương Vân không thân chẳng quen, sở dĩ vẹn vẹn chẳng qua là khi làm nhìn một trận rất không tệ náo nhiệt. Mọi người ở đây chuẩn bị tản ra, riêng phần mi nhờ trở về chỗ ở thời điểm, vấn đạo tông tàng phong đỉnh núi phía trên, từ khi Khương Vân sau khi đi ngay ở chỗ này nhắm mắt mà ngồi cổ bất lão, đột nhiên mở mắt, non nớt đồng tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ vui thích, thì thào mở miệng. Tiểu gia hỏa, rốt cục vận dụng của ta kia nửa ngụm đạo khí không sai. Ngươi không có cô phụ vi sư đặc biệt vì ngươi an bài trận này lịch luyện, xem ra, ngươi đã tìm được đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch lực lượng.